Tôi thích được ngắm nhìn những bầu trời ở tận cuối những con đường mới ở trên thế giới. Người yêu tôi thích có rất nhiều thứ trên đời và anh với những thứ mà tôi luôn không thể vơi. Gần gũi rất ân cần, luôn ân cần. Anh thích được yêu, được đắm say, được chiều lắng trong men tình, quên luôn mình. Còn biết bao điều anh mãi yêu, anh mãi chỉ yêu. Có tôi là, chỉ có tôi anh chẳng là yêu, em chẳng chỉ yêu. Có tôi là, chỉ có tôi là, tôi là. Tôi chẳng yêu. Tình yêu nhỏ bé có biết nói dối bao giờ, và cứ thế thật tâm càng thương càng đau nhiều thêm. Lòng tin khao khát cứ khâm lời hứa ngây dại, cùng lời nói như gió sao xuyên thẳng trên bờ môi. Được gần gũi rất ân cần, luôn ân cần. Anh thích được yêu, được đắm say, được chìm lắng trong men tình, quên luôn mình. Còn biết bao điều, biết bao điều anh mãi, anh mãi yêu. Chỉ có tôi, chỉ là, có tôi là anh chẳng, em chẳng yêu. Chỉ có tôi, chỉ là, có tôi là, chẳng yêu. Hỡi anh, ba bóng hình ngoài kia, chờ anh đã ân tình nhân tình, có phải không anh? Tháng qua như hương hồng màu phai, chẳng hiểu vì sao lại yêu người, vì sao lại yêu người. Được hôn, được nắm tay, được gần gũi rất ân cần, luôn ân cần. Anh thích được yêu, được đắm say, được chìm lắng trong men tình, quên luôn mình. Còn biết bao điều, biết bao điều anh mãi, anh mãi yêu. Chỉ có tôi là, chỉ có tôi là em chẳng yêu. Chỉ có tôi là, tôi là, tôi là em chẳng yêu. Còn biết bao điều chưa nói ra, cùng giấc mơ tình ta bỏ qua, lễ khép mi buồn dấu tình yêu đã xa.